Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 759, hao tổn đem hết toàn lực mở ra. Lam Linh biết kia Lam Tinh Xa ở nơi nào sao? Một khắc cũng không đợi được, liền muốn nhanh chóng tìm đi qua, chấm dứt tâm sự. Nhâm Nhất chỉ đành phải làm yên lòng nàng, để cho nàng chờ mình một chút, đánh mở một cái môn mà thôi. Đối với hắn mà nói, hẳn rất nhanh là được. Lam Linh chỉ đành phải kiềm chế lại cấp bách tâm tình, từ từ chờ đợi. Lúc này, nơi này cũng không có ngoại nhân nào, ngoại trừ giới chủ lão đầu mấy người trở ra. Lão đầu, ta chỉ cần nắm tay để lên, sau đó như vậy, thì xong rồi sao? Nhâm Nhất đưa tay làm một đẩy cửa tư thế. Giới chủ lão đầu sờ có chút phát ngốc ót, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này, không biết oa, cũng không có ai thật mở ra. Ngươi trước tùy ý thử một chút đi. Được, ta minh bạch ý ngươi rồi. Ta đây có thể tùy ý tạo a. Hắn đem hai cái tay thả lên, chạm tới phiến kia có chút lạnh như băng đại môn. Thấy lạnh cả người từ nơi bàn tay truyền tới. Mắt trần có thể thấy màu trắng băng xương đang ở thành hình. Biến cố này trong nháy mắt hù dọa giới chủ lão đầu. Nhanh buông tay. A, ta không nhúc nhích được á. Trong tay ta, Nhâm Nhất tất nhiên ở phát hiện không đúng thời điểm, liền thử muốn lấy lại tay mình. Nhưng mà, tay kia bị kia xương trắng đông đặc ở trên ván cửa. Căn bản túm sẽ không tới. Tất cả mọi người, nhanh, nhanh phụ một tay. Giới chủ lão đầu kêu lên mọi người thì đi lôi kéo Nhâm Nhất. Tiểu Một, bao gồm Lam Linh, cũng bị một màn này hù dọa, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà, mọi người không có một có thể đánh phải Nhâm Nhất. Trên người hắn thoáng qua một vòng lam sắc điện hoa, đem mọi người vô tình đàn bay ra ngoài. Tê nơi đó như thế nào sẽ có lôi điện thiên uy? Hay lại là lam sắc? Giới chủ lão đầu cả người thẳng run rẩy. Kia lam sắc điện hoa ở trên người nàng còn có lưu lại, trong lúc nhất thời cũng không thể tiêu tan. Vô biên đau nhói, không phải tới từ với nhục thân, mà là tới từ ở linh thức hải lý. Đau đến nhân đại não chết lặng, không cách nào suy nghĩ. Không riêng gì hắn như vậy, tại chỗ nhân, nhưng phàm là mới vừa rồi tiếp xúc được Nhâm Nhất nhân, đều là cùng một cái hình dáng. Bọn họ chỉ có thể nằm trên đất, hết sức kềm chế cái loại này hư vô phiêu miểu thống khổ. Cũng không biết qua bao lâu, này lam sắc điện hoa mới rốt cục bị tiêu hao sạch. Mọi người từ dưới đất chật vật bò dậy, sau đó liền thấy Nhâm Nhất bóng người đã không nhìn thấy. Cướp lấy là một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Nói đúng ra, là cái kia lam sắc điện hoa kéo dài phát ra sau. Năng lượng càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Đến cuối cùng đem Nhâm Nhất bóng người bọc lại ở bên trong, tạo thành một cái cao một trượng quang cầu. Ai, này có thể trách Trình. Chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình kiểu này à. Cùng giới chủ lão đầu đợi chung một chỗ lão đầu kia cũng kinh ngạc không thôi. Lão gia hòa, chúng ta người sở hữu sở đều không sao. Liền tiểu huynh đệ này, rất kỳ lạ, nói không chừng hắn lại là có thể mở cái đại môn này mang tính then chốt nhân vật. Hừ, nếu là tiểu vừa ra chuyện, ta các ngươi phải tại chỗ nhân thông chôn theo. Lam Linh cả người tiết lộ ra một cỗ khiếp người sát ý. Giới chủ lão sắc mặt của đầu ngưng trọng nói, vị tiên bối này, kia điện hoa còn ở phóng liên tục, liền chứng minh Nhâm tiểu tử còn sống. Nếu không lời nói, đã sớm nên tiêu tán mới được. Hừ, người tốt nhất cầu nguyện hắn còn sống. Lam Linh biết rõ mình không giúp được gì, chỉ có thể hận hận đứng ở một bên, làm cái khán giả. Nhưng là, Nhâm Nhất nếu là thật xảy ra chuyện, như vậy nàng sẽ không để ý giết mấy người kia chôn cùng hắn. Trong mắt nàng tràn đầy phẫn nộ quang. Đó là một loại đối với vận mệnh không có năng lực làm thời điểm, mới có thể dâng lên một loại phản nghịch ánh sáng. Nàng tâm lý có vô biên hận ý. Nhâm Nhất chính là kia một đạo ấm áp thanh tuyền, có thể mang cho nàng một tia ấm áp. Nàng không biết, nếu có một ngày, cái này ấm áp biến mất, nàng sẽ biến thành cái dạng gì. Lúc này, ở lam sắc điện hoa trung tâm Nhâm Nhất, Thực ra, cũng không có người ngoài muốn như vậy khó chịu. Kia thanh đồng cự môn, giống như một cái kiến thức bảo khố. Chính ở trong đầu hắn quán thâu rất nhiều thứ. Có hắn nhận thức quá, cũng có hắn chưa có nghe nói qua. Thiên kỳ bách quái, không phải là ít, toàn bộ tuôn hướng hắn linh thức biển. Nơi đó đã sớm là một vùng biển mênh mông. Giờ khắc này ở lần này điên cuồng quán thâu hạ, kia biển một lần nữa vén lên vô biên sóng, không ngừng phát triển đến, cũng không ai biết cái này linh thức biển có hay không biên giới. Vô luận nhâm nhất trải qua cái gì, nó mỗi lần cũng có thể hoàn mỹ bao dung đi xuống. Lần này, lại là có chút trở nên nguy hiểm, kia linh thức biển phát triển tốc độ, đã vượt qua mắt trần có thể thấy tốc độ, đang ở cực nhanh bành trướng. Nhâm nhất rốt cuộc có một tia chỗ đau truyền tới. Hắn chỉ cảm thấy rất chống đỡ, rất phong, càng muốn nổ mạnh để cầu khoan khoái. Như vậy niệm tưởng là thập phần đáng sợ. Vừa mới bốc lên, liền bị hắn cảnh giác cảm giác được. Từ mà liều mạng áp chế lại. Hắn không thể nào nổ mạnh. Hắn muốn nhịn được, bên ngoài còn có người đang chờ hắn. Như vậy tín niệm thoáng một cái đã qua, lại trở thành hắn kiên trì tiếp động lực. Ngay tại hắn cảm giác mình đã sắp muốn không nhịn được, muốn còn lớn tiếng hơn quát lên đi ra lúc, kia linh thức hải lý lại xuất hiện lam sắc điện hoa. Này lãnh diễm lôi điện đuổi vào, ở linh thức hải lý gây sóng gió, cho thống khổ nhâm nhất tiết thượng ra xương cảm giác. A, không được, không nhịn được làm sao bây giờ? Hắn ở lợi hại, cũng chỉ là một nhân, còn chưa trưởng thành đến thần linh mức độ. Thân thể này tự nhiên có chính mình cực hạn. Hắn duy trì được lâu rồi. Linh thức biển bởi vì trói được thật chặt, đã tê liệt, đến bên bờ tan vỡ. Hắn thậm chí nghe được răng rắc thanh âm. Có cái gì đang vỡ tan? Không, a, hắn phải nhất định tự cứu. Đem dư thừa năng lượng bài tiết ra. Ngang, ngưỡng thiên nộ giống, mang theo vô cùng lực lượng. Đầy đủ mọi thứ đều bị hắn theo bản năng quán thâu đến trên hai tay. Mọi người thấy không thấy hắn trạng thái. Cũng không nghe thấy hắn giống giận. Chỉ là thấy kia vốn là vẫn không nhúc nhích thanh đồng môn. Từ từ mở ra một chút xíu khe hở. Mở lạp khai á. Quả nhiên là như vậy. Quá được rồi. Giới chủ lão đầu kêu to. Nhảy cà tưng. Trong mắt tất cả đều là không thu lại được vui sướng. Thanh đồng môn phía sau, có thành thần cơ biết, chỉ cần bọn họ tiến vào, tu vi này vẫn không thể ken két két tăng lên, ngủ cũng có thể phòng. Chỉ là suy nghĩ một chút một màn này, cũng đã kích động đến không được. Chỉ bất quá, kia một tia khe hở mở rộng chừng một ngón tay sau này, sẽ thấy cũng không có động tĩnh, vô luận nhâm nhất lại như thế nào nghiêng đổ năng lượng, cũng đã không thể mở ra một chút. Khi hắn hao hết sạch linh thức hải hậu, cặp kia vốn là bị thanh đồng môn dính chặt hai tay. Toàn bộ xương trắng nhanh chóng rút đi, bỗng nhiên được tự do, để cho hắn mềm mại nằm trên đất. Lúc này, kia lam sắc điện hình hoa thành quang cầu còn không có hoàn toàn tiêu tan. Lam linh nhưng là không nhịn được xông tới. A, chút điện hoa năng lượng làm người ta đau nhói khó nhịn. Nhưng là, cùng mới vừa rồi so với. Đã nhược hóa rất nhiều rồi. Ít nhất Lam Linh không có bị điện bay ra ngoài. Chịu đựng đau đớn. Nàng một cái kéo lấy Nhâm Nhất. Ngươi có khỏe không? Lúc này Nhâm Nhất suy yếu giống như cái chị Nhi. Thấy nàng lo âu ánh mắt. Hay lại là kéo ra rồi vẻ mỉm cười an ủi. Ta không sao. Hắc hắc. Chính là một chút khí lực cũng không có. Ai? Đại khái cần nghỉ ngơi rất lâu. Mới có sức lực cùng ngươi đi tìm Lam Tinh Sa. Ngươi sẽ không trách ta liên lụy ngươi đi. Lam Tinh Sa là ở chỗ đó, cũng sẽ không chạy mất. Chỉ cần ngươi có thể tốt, so với cái gì cũng tốt. Lam Linh đem hắn đỡ. Giới chủ lão đầu cũng đi theo. Có chút tiếc nuối đánh giá kia từng tia khe cửa. Ai, chỉ thiếu chút xíu nữa a. Quá đáng tiếc. Đại khái vẫn còn cần 1000 cái hồn vương đi. Một lực lượng cá nhân, chung quy là có giới hạn. A, xin lỗi, ngược lại ta tận lực. Cứ như vậy đi, ta dù sao cũng cầm cái cửa này không có biện pháp. Ai, Nhâm Nhất thân thể rất hư. Hư được có chút đứng không vững. Hắn không tốt lắm mượn Lam Linh. Chỉ đành phải đem thân thể dựa vào hướng cái kia thanh đồng môn. Kẻo kẹt, một tiếng này, phảng phất tới tự sâu trong hư không? Lại phảng phất đến từ xa xôi thời không? Càng giống như là đang ở linh hồn chỗ sâu nhất. Toàn bộ chư thiên vạn giới nhân, bất kể là nhân, hay lại là thú, toàn bộ nghe được này một cái thanh âm. Đây là thanh đồng môn bị mở ra thanh âm. Thật sự có nhân tộc xôi trào. Coi như là dị tộc cũng để tay xuống trung đồ đao. Vội vàng hướng nơi này thanh đồng môn chạy tới. Mau mau nhanh, cửa mở ra, chúng ta đều đi vào. Giới chủ lão đầu không kịp chờ đợi muốn làm tiên phong. Làm thứ nhất ăn con cua nhân. Một chỉ con mắt lớn đột nhiên ở thanh đồng môn bầu trời thoáng hiện. Mang theo giọng mỉa mai giọng nói. Hèn mọn người a, cánh cửa này có thể không phải ai cũng có thể vào. Cái gì? Không vào được. Giới chủ lão đầu tim đập rộn lên mang theo ba người. Xông về cửa kia, bọn họ muốn nhìn một chút phía sau cửa phong cảnh. Càng muốn càng cao khởi điểm. Ở con đường tu hành thượng tẩu được càng xa một chút. Nhưng mà luôn có một cổ vô hình trở lực ở khốn nhiễu bọn họ. Vững vàng cản bọn họ lại tiến tới bước chân. Lâu thử không có kết quả sau. Bốn người không thể không buông tha. Thần linh, người là vĩ đại thần linh. Trong truyền thuyết tồn tại, người nhất định có biện pháp độ chúng ta đi qua. Xin đưa ra viện thủ. Chỉ điểm một, hai, mấy người trực tiếp hướng về phía một con mắt quỳ xuống. Không dừng được khát cầu. Mà cũng đang lúc này, những thứ kia chạy tới hồn vương cũng toàn bộ tụ tập đến thanh đồng môn trước. Thấy được cả đời khó quên một màn, kia con mắt cực lớn cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho dù chỉ là xem một chút, cũng hao hết sạch bọn họ thật sự có sức lực. Người sở hữu không tự chủ được quỳ xuống, đem đầu chôn ở trong bụi bặm. Tại chỗ nhân, chỉ có Nhâm Nhất cùng Lam Linh còn có thể trực đĩnh đĩnh đứng. Nhâm Nhất không phải lần thứ nhất thấy một con mắt, đối với cái này cái có chút lãnh tình thần linh. Hắn lại ôm một loại không khỏi hảo cảm. Có lẽ là đối phương trong lúc lơ đảng một ít tiểu đề điểm. Có lẽ là đối phương mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng cho tới bây giờ không có đối với hắn làm áp lực quá. Cũng tỉ như bây giờ, hắn như vậy suy yếu, vẫn còn có thể đứng thẳng rồi. Chính là một cái tốt nhất làm chứng. Tiền bối, người cảm thấy ta có thể vào cái cửa này sao? Tục ngữ nói. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, bây giờ hắn liền muốn nghe một chút cái này thần linh sẽ cho hắn như thế nào lựa chọn. Hắc hắc, có thể đi vào, dĩ nhiên có thể đi vào. Chỉ bất quá, bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này chỉ có thể lưu lại. Cửa này mặc dù mở, tu vi bất đáo ra, đó cũng là uổng công. Nói thiệt cho các ngươi biết, nơi này có ba cái thành thần vị trí. Ai có thể dẫn đầu nhảy vào cánh cửa này, người đó liền có thiên đại cơ duyên. Nếu là tới trễ, vậy thì chỉ là một phổ thông môn, không còn tụ thần lực. Hắc hắc, dĩ nhiên, cửa này cũng là có thể đi đường tắt cưỡng ép tiến vào. Có lẽ là cái được trời ưu đãi may mắn, dễ dàng liền có thể đi vào. Chỉ bất quá, cõi đời này chung quy là công bình, tu vi bất đáo ra, cưỡng ép thành thần. Cũng tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Không phải ai cũng có tư cách thành thần. Dùng các ngươi nhân giới lời hiểu, không phải mình, cho dù tìm được rồi cũng là mò trăng đáy nước. Tòi công dã tràng, đà tạ tiền bối báo cho biết. Vãn bối vô cùng cảm kích. Nhâm Nhất cũng không thèm nhìn tới cánh cửa kia. Đối Lam Linh nói, ta cảm giác bây giờ tốt hơn nhiều. Chúng ta đi thôi, đi tìm kia đóa Lam Tinh xa. Ngươi, liền từ bỏ như vậy sao? Này, không tốt lắm đâu. Nhâm Nhất đã có tư cách tiến vào. Nếu như liền từ bỏ như vậy, sẽ không bỏ qua thành thần cơ biết. Tiến vào, nói không chừng liền không ra được. Không nghĩ thử, thành thần không có gì trọng yếu. Nhâm Nhất hời hợt vừa nói. Hắn đã bỏ lỡ người hầu gái Lam Linh. Không thể lại bỏ qua hoa yêu Lam Linh. Nội tâm của hắn nói cho hắn biết. Hắn không bao giờ nữa muốn một người cô linh linh du lịch. Giống như một cô hồn dã quỷ. Có lúc, mặc dù hắn còn sống, luôn cảm thấy trái tim cũng sớm đã chết. Hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng không buồn không vui. Chỉ là một làm từng bước còn sống tượng gỗ nhân, là hoa yêu lam linh để cho hắn tràn đầy âm ai thế giới. Có một tia sáng, chiếu sáng thế giới hắn, cho hắn biết, hoa vẫn là rất hương, mặt trời là tươi đẹp, thế giới hay lại là đáng để mong chờ. Cho nên, chẳng qua chỉ là một cái thành thần mà thôi. Hắn nguyện ý vì nàng chỉ là một cái bình phàm nhân. Trừ phi có một ngày, nàng cũng có thể lớn lên đến cùng so với hắn vai trình độ. Mà khi đó, Thanh Đồng Môn còn có vị trí, có thể để cho hai người bọn họ đồng thời thành thần. Nếu không lời nói, hắn đời này cũng sẽ không tới nơi này nữa liếc mắt nhìn. Nhìn hai người rời đi bóng người, một con mắt nhìn chòng chọc rất lâu sau, mới thở dài một tiếng. Thật là kẻ ngu, ai, con mắt cực lớn từ từ biến mất ở trên hư không phương. Tới vô ảnh cũng đi mất tăm, mất đi thần minh uy ép, vốn là quỳ ở người nằm trên mặt đất môn. Trong nháy mắt nhún nhảy, hướng về phía cửa kia liền chạy đi. Cửa kia lúc này đã sớm mở rộng ra, to lớn trống rỗng, đứng lặng ở nơi này trong hư không. Cho nên cho dù nhân tộc nhiều hơn nữa, cũng chưa từng xuất hiện chật chội hiện tượng. Tất cả mọi người đều hy vọng mình là cái kia có thể ngư dược long môn may mắn. Nhưng mà, thử nửa ngày, đều bị ngăn ở kỳ môn ngoại, mới biết con đường thành thần bao nhiêu gian nan, nào có đường tắt có thể đi, chỉ có bản thân mình thực lực cường đại, mới có thể đi vào cánh cửa này. Đi xa, Lam Linh quay đầu nhìn một cái kia to lớn môn, trong mắt có mãnh liệt khát vọng, nàng tâm lý âm thầm thề, một ngày nào đó, nhất định phải đi vào, nàng không thể kéo nhâm nhất chân sau. Lam tinh xa, sinh trưởng ở một cái sẽ di động trong bí cảnh. Người bình thường khả năng cả đời cũng không đụng tới như vậy tồn tại. Nhưng là, nó cũng có chu kỳ. Cách mỗi ban đầu 15, nó sẽ xuất hiện ở thất tinh Liên Châu ở giữa nhất. Đây là Lam Linh thông qua Thanh Đồng Môn phía trên điêu khắc con số ngộ ra tới. Có lẽ là nàng và cái này bí cảnh từng có liên lạc. Hoặc có lẽ là nàng và cái này bí cảnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, nàng xem hiểu, giờ phút này, hai người phải đi địa phương. Chính là kia thất tinh Liên Châu ở giữa nhất một cái cứ điểm. Cái này ở trong hư không là phi thường dễ thấy tồn tại. Chỉ muốn không phải là một dân mù đường cùng ngu ngốc, là có thể dựa vào thiên tượng tìm ra. Hai người đều là hồn vương. Tốc độ này dĩ nhiên là nhanh đến quá mức. Người khác cần phải hao phí mấy chục thiên lộ trình, hai người chỉ tốn 7-8 ngày thì đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.